đặt nàng lên tấm thảm hoa. Lay her among the lilies. Tác giả Jam Halichai. Dịch giả Văn Thụ. Tập 7. Tuy việc Blaine vắng mặt để tôi ở lại một mình với Hopper đang lúc lên cơn cũng là điều đáng ngại, nhưng tôi lại đang có một dự định mong có cơ hội để thực hiện. Cái chìa khóa cùm trong ngăn kéo tủ. Tôi nói với Blaine, nếu có thể gọi người trực khi cần thiết thì tôi cũng yên tâm, nhưng thú thật tôi vẫn muốn đi với anh hơn. Blaine cười. Trời ơi, nhìn thấy bộ mặt của tôi đây, cô ấy chưa chắc đã cười được, nữa là lại còn kèm theo chú em. Len mang khay thức ăn đi ra và tôi bắt đầu dùng bữa trưa. Nhưng tiếng thở hổn hển của Hopper và cách cậu ta nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện làm tôi nuốt không trôi. Tôi đành đẩy khay thức ăn ra giữa lúc Len vào. Anh ta diện bộ com lê với cái cà vạt có hình trang trí vẽ tay sặc sỡ khiến tôi không nhận ra nữa. Nhìn thấy bữa ăn gần như còn nguyên, anh ta hỏi tôi. Sao vậy? Bé sợ bị đầu độc hả? Tôi không thấy đói. Thấy Hopper dặn dẹo mình trên giường, hai mắt gườm gườm như con thú thèm ăn thịt. Blaine cười, bảo tôi. Đừng chú ý quá nhiều tới hắn. Rồi nói với Hopper. Chú mày không phá được cuộc hẹn hò ngày chủ nhật của anh đâu. Tôi bảo. Tôi muốn hút thuốc lá. Nếu anh không cho tôi sẽ gọi người thường trực ngay bây giờ. Nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ không để cho anh đi đâu. Không thể để chú mày chơi với lửa được. Tôi không cần lửa, anh cho tôi mấy điếu và chăm cho tôi một. Nào, nếu không, tôi cũng lên cơn bây giờ. Len đành rút mấy điếu thuốc ra, chăm cho tôi hút và bảo. Queo vào, bảo hắn hộ tôi phải cẩn thận đề phòng Hopper. Để tôi đi 5 phút rồi hãy giật chuông nhé. Bất thình lình, Hopper nhảy chồm lên định ôm lấy Len, làm anh ta giật bắn người, cả tôi cũng vậy. Không có buổi trưa nào dài như trưa nay. Tôi không biết bao giờ Queo vào phòng. Giá lại, Hopper luôn đưa mắt sang tôi, nên tôi không dám thử rút ngăn kéo để tìm chiếc chìa khóa cùm. Tôi định chờ tới buổi tối, lúc mọi người đều ngủ say, nhưng phải nghĩ cách nào để khỏi phải tìm thuốc ngủ buổi chiều này. Len đi rồi, cơn của Hopper có vẻ như dịu dần. Cậu ta không liếc sang giường tôi nữa, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào tường, lẩm bẩm một mình. Tôi cố không gây tiếng động để Hopper khỏi chú ý đến tôi. Về phần mình, tôi nằm nghĩ tới Kemen. Không biết anh chàng đồng nghiệp của mình có mưu kế gì để cứu mình không? Anh chàng không thể nào nghĩ được cái trò giả văn sĩ. Mưu mẹo này đúng là của Pola. Bây giờ hai người đều biết cô y tá Anona Friedlander cũng bị giam ở đây như tôi. Khu này có cánh cửa khóa ở cuối hành lang và một cửa sổ có chấn song ở phía đầu. Thế nào họ cũng lo cứu tôi, nhưng bằng cách nào thì tôi không đoán được. Khoảng 4 giờ rưỡi, cửa phòng mở. Một người mặc đồ hộ lý màu trắng như Blaine bước vào. Trên tay có một khay nước trà. Anh ta cao, gầy, có bộ mặt như ngựa, với cái môi trên hơi nhô, với hàm răng cửa vừa to vừa thô. Anh ta tự giới thiệu. Tên tôi là Quell, anh có phải là Seabright không? Không, tôi là thám tử trứ danh Sherlock Holmes. Nếu anh tin tưởng lời tôi nói, thì đừng đứng gần cái giường kia, anh ta đang lên cơn đấy. Anh ta ngước mắt nhìn tôi có vẻ thương hại. Tôi đoán Quell là một y tá mới vào nghề. Anh ta nói. Ồ, đây là cậu Hopper đây mà. Hopper ngồi trên giường ngắm nhìn Quell với ánh mắt của một con mồi. Còn anh ta thì đang nói tới một con hổ, cứ như là đề cập tới một cậu bé con. Thấy Quell mang khay nước trà vào, tôi bảo anh ta. Tôi nghĩ là Hopper không dùng trà đâu. Anh nên để cậu ta yên đến khi Blaine về. Chẳng lẽ bỏ mặc cậu ta thế này sao? Bác sĩ Sauzer đi vắng, đêm nay anh Blaine không về. Lẽ ra anh ấy chẳng nên đi như vậy. Thôi, việc gì đã xảy ra rồi có nói thì cũng không sửa chữa được. Anh đi ra đi, và nếu có lòng tốt, cho tôi một ly rượu Scotch. Tôi nghĩ rằng nội quy cấm cho bệnh nhân ở đây uống rượu. Thế thì đi uống đi, rồi trở lại đây cho tôi ngửi hơi từ miệng anh cũng được. Que thú thật với tôi là anh ta chưa bao giờ uống rượu. Hopper nhìn tôi nói chuyện, ánh mắt điên dại của cậu khiến tôi lo sợ. Thầm mong sao cho cái cụm chân cậu đủ chắc chắn để cho cậu khỏi sổng ra. Tôi lựa lời nói với Hopper. Tôi nghĩ kỹ rồi, Hopper. Chúng ta phải chờ cho Plan về, rồi sẽ thịt hắn. Hopper lẩm bẩm, ánh mắt nhìn tôi có vẻ dịu đi một chút. Đúng, phải như vậy. Tôi suy tính, không biết có nên lấy chiếc chìa khóa lúc này hay chưa, và nhận định không nên nóng vội. Quèo có thể vào trong phòng bất cứ lúc nào. Nếu anh ta biết ý định của tôi, thì bao nhiêu dự tính của tôi sẽ ra trò hết. Tôi bảo Hopper, Lên tình quái lắm. Tôi đã có một kế hoạch để cho hắn vào trong. Hopper có vẻ hài lòng, tuy những đường gân trên mắt vẫn tiếp tục rần rật. Cậu ta bảo, tôi cũng có kế hoạch rồi. Tôi nằm dài trên giường suy tính. Nếu có chìa khóa để mở cùm, tôi cũng khó thoát khỏi nơi đây. Nhưng tôi có thể tìm xem phòng của Anona ở đâu và báo cho cô ta biết rằng có thể có người tới cứu. Tôi tin rằng sớm hay muộn, thế nào Kemen cũng tới giải thoát cho tôi. Thỉnh thoảng Quell lại mở cửa thò đầu vào phòng nghiêng ngó. Tôi chỉ vào Hopper rồi để ngón tay lên miệng ra hiệu cho Quell giữ im lặng. Môi trên hết lên để hở mấy cái răng to. Anh gật gật đầu, càng nhìn càng giống cái mặt ngựa. Khoảng 8 giờ anh vào phòng mang bữa chiều tới cho tôi, rồi lại gần giường Hopper mỉm cười hỏi, cậu Hopper, cậu có muốn ăn một chút không? Cả người Hopper bật lên như một cái lò xo, hai cánh tay hình như dài ra như dượng, các ngón tay quặp lại lướt trên chiếc áo chẽn của Queo, làm anh ta bật ngửa ra sau, mặt xám xanh lại. Tôi bảo, tôi nghĩ rằng cậu Hopper không muốn ăn chiều, cả tôi cũng vậy. Thật ra thì tôi đang nhai miếng thịt gà, nhưng bỗng nhiên thấy miệng nhạt và đắng đến nỗi không thể nuốt được. Queo không nghe tôi nói, chạy bổ ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Hopper hất tung chăn mền xuống đất, định dùng ra tóm lấy Queo, nhưng vướng còng ở cổ chân nên ngã ngửa người xuống sàn. Anh ta la hét, cố sức rút chân ra khỏi còng, làm cho cổ chân bị xước đỏ lờm màu máu. Để phá chiếc còng mỏng manh, anh bò lên lấy sức đạp vào những cột giường, cố giật đứt đoạn xích nối cột giường và chiếc còng. Ý nghĩ về một kẻ điên đang lên cơn, phá được đoạn xích kia ở ngay bên cạnh, trong khi mình lại bị cột vào giường không thể chạy đi đâu được, làm tôi sởn tóc gáy. Tôi giơ tay ấn vào nút chuông, hai tay nắm sợi dây xích, hai chân đạp vào thành giường, mặt đỏ lừ, mắt long lên. Hopper cố giải thoát cho cái cổ chân, nhưng rồi thấy không thực hiện được, anh ta nằm ngửa ra thở hổn hển. Tôi hiểu rằng cơn nguy biến đã qua, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Quả là tôi vừa trải qua những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi. Mặt Hopper xanh rờn, anh ta nằm im, mắt nhắm nghiền, và một lát sau lại cất tiếng ngáy, làm cho tôi rất ngạc nhiên. Vừa lúc đó thì Queo mang bộ áo đặc biệt để cố định chân tay bệnh nhân lúc lên cơn phá phách bước vào phòng. Mặt anh ta tái nhợt nhưng có da hăm hở, kiên quyết. Tôi bảo, thôi qua rồi, bây giờ hắn đã ngủ, anh nên xem lại đoạn dây xích và chỗ thành giường, coi có còn chắc không. Queo đặt tấm áo đặc biệt xuống, lại gần Hopper quan sát và nói, xích và còng đều làm bằng kim loại đặc biệt, nhìn vậy nhưng không thể nào phá được đâu. Tuy vậy, tốt nhất là chích cho cậu ta một liều thuốc an thần. Đừng có dại dột, Len đã nhờ tôi nói là gia anh không được lại gần Hopper lúc này. Không được, một cơn khát như thế nữa có thể làm cậu ta chết. Bổn phận tôi phải ngăn ngừa sự nguy hiểm cho bệnh nhân. Tôi cố cản. Bổn phận à, nhưng nên nhớ lúc này hắn còn nguy hiểm hơn cả rắn độc đấy, nên để cho hắn nằm yên là tốt nhất. Well thận trọng tiến lên một bước, nghiêng người nhìn Hopper đang ngủ và ngáy. Thấy yên tâm, anh ta còn kéo lại cái khăn trải giường cho thẳng, làm tôi phải nín thở để theo dõi. Hopper ngủ thật hay giờ? Queo là một tên ngốc hay là một nhân viên dũng cảm? Căng xong cái khăn trải giường, Queo lui lại phía sau. Tôi thấy trán anh đẫm mồ hôi, nên biết rằng anh không hề là một người ngốc. Queo bảo tôi, giọng phấn khởi, bây giờ cậu ta đã khá, tôi sẽ chích cho cậu ấy một mũi thuốc. Ngày mai khi ngủ dậy, cậu ta sẽ trở lại bình thường. Tôi nói ngay, làm như vậy rất nguy hiểm cho anh. Khi bị kim chích, hắn sẽ tỉnh dậy. Nếu hắn vô được anh lúc này, thì anh hết đời đấy. Queo quay lại nhìn tôi vẻ ngờ vực, nói, anh làm tôi lạ quá, vì anh suy xét rất tốt và không có những phản ứng như những bệnh nhân khác. Thì tôi vẫn nói rằng tôi có bệnh gì đâu, tôi là Sherlock Holmes mà, anh quên rồi sao? Bộ mặt Quell có vẻ thất vọng. Anh ta ra ngoài rồi trở lại tay cầm một cái khay phủ chiếc khăn trắng. Hopper vẫn nằm im, ngáy to. Tôi ngồi tựa vào đầu giường, bảo: anh có thể mở khóa còng ở chân tôi ra không? Để nếu Hopper lại lên cơn, tôi có thể phụ anh. Giả dụ bất chợt hắn tỉnh dậy và túm lấy anh, thì tôi có thể lại cứu anh được. Quell đứng nhìn tôi giống như con ngựa ngắm trước cái túi đựng thóc, có vẻ khả nghi vậy. Anh bảo: không, tôi không làm như thế được, vì trái với nội quy. Tôi đã cố gắng góp ý giúp đỡ anh ta hết mình rồi, biết làm thế nào hơn được. Tôi nhún vai bảo: tùy anh thôi, tôi sẽ cầu nguyện mong anh gặp may mắn. Quell hút thuốc vào ống chích rồi lại gần Hopper. Tôi theo dõi hành động của anh mà thấy tóc gáy dựng lên và tim đập loạn xạ. Quell cũng có vẻ hồi hộp nhưng cố giữ bình tĩnh. Anh xé sàn dán tay áo Hopper lên, giơ cao ống chích để coi lại mức thuốc. Từng cử chỉ đều cẩn thận tỉ mỉ như một người lính đang chỉnh ngoài nổ của một trái bom vậy. Tôi nhìn anh làm mà người cứ rung bắn lên, mong cho chóng xong để anh có thể lùi xa khỏi cái giường khủng khiếp ấy. Tuy có đeo kính nhưng hình như Quell vẫn không nhìn được rõ. Anh sờ nắng mãi tay Hopper để tìm mạch. Mặt anh dần dần cúi sát xuống người bệnh. Tôi nín thở, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Đúng lúc tưởng Quell đưa mũi kim vào mạch máu của Hopper thì lại thấy anh ngửa cổ lên than vãn câu gì đó rồi đứng dậy đi lại phía tủ. Tôi hoái là cả giọng: sao vậy? Quên mất miếng bông tẩm Eta, thật là vô ý. Trước khi chích thuốc bao giờ cũng phải sát trùng chỗ da mình chích. Khi Quell lau miếng bông lên da của Hopper, hắn hơi cười quậy. Tôi hồ hộp quá nên nhóm cả người ra khỏi giường. Quell vẫn trố mắt cúi sát mặt vào cánh tay của Hopper để nhìn cho rõ đường nổi của mạch máu. Bỗng Hopper mở mắt, tôi vội kêu: ôi cẩn thận! Nhưng không kịp rồi. Khi Quell hoảng hốt định đứng lên thì hai bàn tay của Hopper nhanh như cắt đã chặn lấy cổ anh và từ từ bóp lại. Tôi bật người dậy, tung chăn và nhảy ra khỏi giường. Nhưng chiếc còng níu chân tôi lại, khiến tôi ngã đập mặt xuống sàn. Những tiếng thét thất vọng của Quell âm vang trong phòng, xoáy vào đầu tôi như những mũi kim châm. Bỗng tiếng la thét đổi thành tiếng sặc nước, rồi tắt hẳn, khiến căn phòng thêm ghê rợn. Hopper đã bóp chết con mồi. Tôi không dám nhìn về phía giường của hắn nữa. Quả là những tiếng giật lộn và la thét vừa rồi đã làm cho tôi sợ. Tôi lê người ra khỏi thành giường và đặt được một chân còn tự do xuống đất. Cơn sợ hãi khiến cho tôi khó thở và người rung lên như một ông già vừa tham dự buổi khiêu vũ tự do. Tôi đưa người lại cái tủ, mấy ngón tay đã chạm được vào miếng tay cầm của ô khéo trên thì nghe như có tiếng gầm gừ ngay sau lưng. Tôi mong ước suốt đời mình sẽ không bao giờ nghe thấy những tiếng như thế nữa. Tôi căng người ra để cố kéo được cái ngăn ra, khiến cổ chân còn bị giữ trong còng trầy hết cả lớp da. Cái ô kéo rơi xuống đất chứa đầy băng và gạt. Tôi cúi xuống, đưa tay run lẩy bẩy gạt đám bông băng ra để tìm cái chìa khóa. Có tiếng ầm ừ sau lưng tôi. Tôi cảm thấy như các mạch máu trong người bỗng bị đông cứng, nhưng cố gắng không quay lại. Cái chìa khóa nằm giữa một chồng gạt làm mắt tôi sáng lên tia hy vọng. Tôi nhảy lên giường, tra chiếc chìa khóa vào khe nhỏ của cái còng và quay nhẹ. Có tiếng động nhỏ, chiếc còng mở ra. Cổ chân tôi vừa được tự do nhưng bị trầy da chảy máu, vậy mà tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi sung sướng nhảy một cái ra giữa nhà, nhưng vội đứng sững ngay lại. Hopper đang dương mắt nhìn tôi chầm chầm qua cái xác của Quell. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Hopper đã cắn đứt mạch máu cổ của anh ta, nên phần vai và ngực anh bê bết máu. Hai mắt anh lờ đờ nhìn tôi, vẫn còn thể hiện sự hoảng hốt và tuyệt vọng của những giây phút vừa qua. Hopper thì thào: đưa cho tao cái chìa khóa, chiều nay còn nhiều đứa chết. Tôi nhảy lùi lại phía sau. Tới lúc này tôi mới rõ thực chất của con người tôi. Tôi vẫn tự hào, cái thằng ma loài to con này là con người thép, chẳng chịu khuất phục ai, chẳng sợ cái gì. Vậy mà bây giờ mặt tôi xanh như tàu lá, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán xuống mặt, bụng thì đau thắt lại như có cả khối chì bên trong. Hopper lại nói như ra lệnh: đưa chìa khóa đây, nếu không ta cũng giết mi luôn. Hắn gạt xác của Que xuống rồi nhoài người ra sàn, bò lại phía tôi, mặt méo đi vì những cơn co giật. Dưới ánh đèn mờ dịu trong phòng, tôi thấy mép hắn bóng lên màu đỏ máu. Tôi chú ý đi theo đường vòng ra cửa để tránh Hopper. Hắn hét to: Seabright, không được ra, đưa chìa khóa đây. Nhưng tôi đã dặn được quả đấm cửa. Giờ lúc tôi lùi lại để mở cửa ra thì Hopper hét to lên một tiếng và nhảy chồm lại phía tôi. Cái giường rung lên nhưng không xê dịch. Hopper đổ người xuống, các móng tay của hắn cào xuống mặt sàn cách tôi không đầy một mét. Người tôi rung bắn lên và tôi gần như ngã chuối xuống ngoài hành lang. Khi tôi đóng cửa phòng lại, Hopper còn hú lên một tiếng hú man rợ. Tôi đứng như trời trồng một lát, chân run lẩy bẩy, ngực đập theo trống làng. Mãi sau mới lấy lại can đảm, men theo tường đi qua cửa bốn căn phòng để tới cuối hành lang. Bàn tay tôi đẫm mồ hôi, vẽ thành một vệt trên tấm cao su lát tường trước khi nắm được vào quả đấm. Nhưng giật mãi không được, căn phòng được khóa chắc chắn không khác gì những lăng tẩm của vua Ai Cập. Ý nghĩ phải quay trở lại căn phòng đẫm máu vừa rồi làm tôi rùng mình sợ hãi. Tôi tì da vào cửa, cố sức đẩy ra, nhưng việc làm của tôi cũng giống như động tác hút đầu vào bức tường thành ở bên tàu vậy. Tôi đi ngược lại cuối hành lang, đứng nhìn cái cửa sổ. Muốn bẻ một thanh chắn sông phải có một cái giũa thật tốt và nửa ngày làm cực sức. Tôi lại ước ao có một cái gậy cao su để đứng vào một bên, chờ có một nhân viên nào đó mở cửa đi ra. Thế mới biết mà loài cũng có nhiều sáng kiến. Tôi quay lại, đi dọc theo hành lang. Cửa phòng thứ nhất không khóa. Tôi mở cửa, bật đèn ngó vào. Bên trong đồ đạc sơ sài nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tôi đoán đây là phòng của Quell. Tôi bước vào, thấy một áo choàng trắng trên mắt áo, mặc vào người và chú ý tìm một vật gì đó để làm vũ khí, nhưng chẳng kiếm được cái gì cả. Phòng bên cũng không khóa. Ở đầu một cái giường nơm khá bẩn, có tấm hình một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh nhỏ xíu treo trên tường. Cô ta cười với tôi, nhưng tôi không đáp lại. Đây chắc là căn phòng của Blend. Tôi bước vào, mở tủ thấy có một bộ quần áo thường phục và một đôi giày. Tôi liền cởi bỏ bộ quần áo đang mặc, thay vào bộ đồ của Blend. Tuy hơi rộng, nhưng nếu cần phải đấu sức, mặc như thế này nhất định tốt hơn đi chân đất với bộ quần áo ngủ rồi. Tôi còn nhìn thấy trong ngăn kéo dưới cùng một cái gậy cao su và một chai whisky. Tôi gài chiếc gậy vào thắt lưng rồi mở chai rượu, tu luôn một ngụm. Vị rượu êm như nhung, nhưng khi chạy tới dạ dày của tôi lại truyền cho tôi sức nóng âm ỉ của trái mìn sắp nổ. Tôi nghĩ bụng, rượu gì mà ngon thế? Rồi lại tu thử một ngụm nữa, vẫn tuyệt như lúc nãy. Tôi thấy người tỉnh táo và khỏe hẳn ra. Tôi vừa định mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy có tiếng động. Cô ta không trông thấy tôi, dù lúc đi qua chỉ cách tôi vài cm. Cô mở cánh cửa ở gần cuối hành lang bước vào trong một căn phòng mờ tối rồi khép cửa lại. Tôi nín thở, chờ đợi. Thời gian trôi qua, cơn mưa đổ sập xuống ngoài trời, rơi xuống mọi vật kêu lợp đợp. Tôi không muốn dùng vũ lực với cô y tá, trừ trường hợp thật bất đắc dĩ, vì tôi vốn dĩ là một người có tình cảm hơi nhu nhược. Tôi không đánh phụ nữ bao giờ, mà thường thường bị họ uy hiếp nhiều hơn. Cô y tá ra khỏi phòng, đi tới cuối hành lang, rút một chiếc chìa khóa ra khỏi túi, cho vào ổ khóa và mở cánh cửa lớn. Tôi nhìn thấy một cầu thang đi xuống tầng dưới, vội chạy tới. Nhưng cô ta đã đóng cửa lại. Tôi tự an ủi, dù sao mình cũng chưa muốn thoát khỏi nơi đây ngay bây giờ. Thử vào phòng vừa rồi coi, may ra. Tôi rút chiếc gậy cao su ra, cầm ở tay, rồi rón rén mở cửa vào căn phòng cô y tá vừa ra. Căn phòng này giống hệt như phòng của tôi bị nhốt cùng Hopper. Trong phòng chỉ có hai giường. Trên giường kê đối diện với cửa ra vào có một người đàn bà đang nằm. Làn ánh sáng nhẹ của ngọn đèn ở đầu giường chiếu từ trên cao xuống, cho thấy màu da của người bệnh cũng gần trắng như màu tấm khăn trải giường. Mớ tóc màu vàng xõa ra trên gối. Người đàn bà nằm im lìm, mắt nhìn lên trần nhà như kẻ đang ở tình trạng tuyệt vọng khôn cùng. Tôi đẩy cửa rón rén đi vào rồi đóng cửa lại. Tôi sợ cô ta sợ hãi, sẽ kêu to lên. Như những tấm cao su dán vào tường và cửa làm cho tôi yên trí. Nếu cô ta la lên, cũng không ai nghe tiếng. Nhưng cô ta không kêu, còn tôi vẫn rụt rè chờ đợi, không muốn làm cô ta hốt hoảng. Cô đưa mắt từ từ chuyển từ trên trần tới bức tường đi xuống, rồi dừng lại ở chỗ tôi đứng. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Người phụ nữ trẻ nhìn tôi quan sát, hai mắt mở to, đường gân trên thái dương dần dật. Tôi cố lấy giọng thật êm nhẹ. Chào cô. Tôi lại cười ra vẻ thật hiền lành dễ thương theo đúng truyền thống của dòng giống họ hàng Ma Loai. Cô ta không la hét, không định bám lên trần để chạy trốn, nhưng da mặt vẫn tiếp tục có chỗ nhảy nhảy. Tôi là một thám tử tới đây để đưa cô về nhà. Bây giờ đứng ngay bên cạnh, tôi có thể nhận thấy con ngươi mắt cô màu lơ lơ, có một lỗ đồng tử rất nhỏ, chứng tỏ cô bị chích thuốc nhiều nên lúc nào cũng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô ta bảo tôi. Tôi không có quần áo, họ đã lấy hết của tôi rồi. Tôi sẽ kiếm cho cô, bây giờ cô thấy trong người có khỏe không? Cô ta lắc đầu qua lại trên gối rồi nói. Khỏe, nhưng tôi không nhớ tôi là ai nữa. Cái ông tóc trắng đã bảo rằng tôi bị mất trí nhớ. Ông ta là người rất tốt, đúng không? Để tôi xem đã, nhưng cô có muốn về nhà không? Có chứ. Có chứ. Tôi không có nhà nữa. Người ta đã đánh mất địa chỉ của tôi và đang đi tìm. Ông đã tìm thấy chưa? Rồi, bởi vậy tôi mới tới đây để đón cô. Cô ta cau mày, suy nghĩ rồi hỏi. Vậy ông có biết tôi là ai không? Cô tên là Anona Friedlander, đã sinh sống ở San Francisco. Vậy à, thế mà tôi không nhớ nữa. Cô ta duỗi một cánh tay trần ra khỏi chiếc mền để vuốt tóc. Tôi để ý thấy vô số vết chích nhỏ trên làn da trắng. Cô có thể ra khỏi giường không? Tôi chỉ buồn ngủ thôi. Được rồi, cô cứ ngủ đi, cho thật khỏe. Chúng ta chưa cần đi ngay đâu. Tôi đã nói với ông, tôi không có quần áo. Ngay cả chiếc áo ngủ, tôi cũng đã dứt nó lại ở bồn tắm rồi. Không sao, cô cứ yên trí, bao giờ cần đi, tôi sẽ kiếm đủ đồ cho cô mặc. Cô nhắm mắt lại, rồi lại cố gắng mở ra, nói. Ông tử tế với tôi quá, ông tên là gì? Để tôi cố nhớ, trí óc tôi tồi quá. Ma Loai. Thám tử Vic Ma Loai. Mắt cô khép lại. Tôi cúi xuống xem những phản ứng của cô. Và giữa lúc tôi đã yên trí, cô đã chìm đắm vào giấc ngủ rồi, thì cô lại cất tiếng nói như trong mơ. Tôi không thể thức tỉnh lâu được. Cô ấy đã giết. Ông có biết không? Trước mắt tôi, cô ấy đã nâng súng lên và bóp cò. Thật khủng khiếp. Lần này thì cô ta ngủ thật. Liều thuốc mà người nữ y tá vừa chích cho cô vừa rồi đã nhấn chìm cô vào một thế giới lãng quên ít nhất cho tới ngày mai. Nếu tôi tìm được cách trốn khỏi nơi đây, tôi sẽ bế cô theo bằng cách quấn cô trong một cái chăn. Nếu cô tự đi được, phải kiếm cho cô bộ quần áo. Có một cái tủ ngăn gần đấy, tôi lại mở tủ, thấy bên trong có một cái áo choàng mặc lúc đi ngủ, một đôi dép và hai cái vali. Tôi mở cái vali có đề tên tắt AF và thấy bên trong có đủ một bộ đồ hoàn chỉnh cho phụ nữ, kèm thêm một bộ áo quần của nữ y tá. Trong một cái túi nhỏ ở cạnh bên trong nắp vali có một quyển sổ nhật ký nhỏ màu xanh. Tôi dở nhanh và đọc lướt. Nhật ký không ghi liên tục, nhưng cái tên Jack được nhắc tới nhiều lần. Tôi đoán có thể đây là Jack Brett, người thủy thủ đào ngũ mà có lần Midland đã nói với tôi. 24 tháng 1, đi coi cine với Jack. 7:45, 28 tháng 1, ăn chiều ở nhà hàng Eton, hẹn Jack đúng lúc 6:30. 29 tháng 1, cùng nghỉ cuối tuần ở nhà. Bẵng một thời gian không ghi cho tới tháng 3. 10 tháng 3, không có tin tức gì về Jack. 12 tháng 3, bác sĩ Souser đề nghị mình phục vụ ở một nơi đặc biệt, mình đã nhận lời. 16 tháng 3, bắt đầu làm việc tại Crossways. 18 tháng 3, Mr. Crosby chết. Phần cuối cuốn sổ để trống như số phận của Anona kể từ ngày buồn đáng ghi nhớ từ đó tới nay. Cô ta đã nhận tới Crossways để phục vụ cho một người nào đó trong gia đình Crosby và bị mang đi nhốt lại tại căn phòng này đã 2 năm rồi. Bị liên tục chích thuốc ngủ hoặc dược liệu khác để làm cho óc cô quên hết những gì lẽ ra cô không nên biết. Những cảnh tượng hãi hùng nào đó vẫn còn in đậm trong trí cô. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt bình thản của cô gái. Có thể trước kia cô là một người ngay thẳng, can đảm và cương quyết, không dễ mua chuộc bằng tiền, khó khuất phục bằng chức quyền. Rất có thể cô đã yêu cầu phải báo việc đó với cảnh sát, pháp luật. Và thế là người ta đã nghĩ cách buộc cô phải im hơi lặng tiếng. Tôi gãi cằm, một cử chỉ tự nhiên khi bận suy nghĩ việc gì và ngắm nghía quyển sổ nhỏ để trong lòng bàn tay. Bây giờ đã đến lúc phải trốn và trốn cho mau. Vừa nghĩ tới đó thì bỗng gian phòng rung chuyển và có tiếng đổ ầm ầm như bị động đất hay sụt móng nhà. Tôi nhảy tới cánh cửa, mở dội để lọt ra ngoài. Hành lang bên ngoài bụi mù vì một bức tường bị đổ. Giữa đống gạch cùng xi măng nổi lên hai bóng người. Kemen và trung úy cảnh sát mê cá ngựa Mike Finnegan. Họ đang chạy về phía phòng của Hopper, tay cầm súng ngắn. Tôi không ngăn nổi tiếng reo lên vui mừng, làm cho họ đứng sững lại và quay súng về phía tôi. Bộ mặt của Kemen đang căng thẳng, bỗng biến đổi vì một nụ cười rộng mở. Cậu ta hí hửng nắm lấy tay tôi, lại còn nói lớn pha trò. Nhân viên Universal Service có mặt, sẵn sàng chờ lệnh thủ trưởng, có cần phải kiếm một ly champagne uống mừng hay không? Mike thì chúc mừng tôi bằng một cái phát vào vai, khiến tôi lảo đảo đứng không vững, nhưng cũng vội nói ngay. Trước tiên cần phải có một chiếc xe cứu thương để chở một cô gái trong bộ đồ đơn giản nhất như khi mới sinh ra đời, đi theo chúng ta. Nhưng các cậu làm thế nào mà lọt được vào đây? Kemen vẫn toét miệng ra cười. Tôi này vừa dùng một phương pháp thật đặc biệt, nối mấy cái chứng song cửa sổ với một cái xe tải loại 10 tấn. Thế nào, cô gái kia đâu? Tôi liếc nhìn về phía cửa sổ, bây giờ chỉ còn là một lỗ thủng to tướng, rồi đẩy Kemen về phía phòng Anona. Chưa đầy 10 giây, chúng tôi đã quấn được tấm vải trải giường vào người Anona đang ngủ mê man, rồi dắt cô ta ra khỏi phòng. Tôi bảo Mike. Anh bảo vệ để chúng tôi chui ra trước, nếu cần phải nổ súng cũng đừng do dự. Kemen chìa vai ra bảo. Đặt em lên đây, còn một cái thang nữa ở dưới cửa sổ bên kia đấy. Tôi giúp Kemen dắt Anona vừa qua lỗ hổng. Một cánh tay và một cái đùi trần của cô gái thõng xuống hai bên vai Kemen lọt ra ngoài tấm vải. Anh chàng phấn khởi, vừa xuống thang vừa bảo. Bây giờ tớ mới hiểu tại sao nhiều chàng trai khoái nghề lính chữa cháy thế. Dưới chân thang ngoài đường, Paula đang ngồi trong phòng lái một chiếc cam nhông to tướng. Nàng giơ tay làm hiệu chúc mừng tôi. Tôi gọi. Xong rồi, Mai, ra đi. Lúc Mai cùng ngồi lên xe, cánh cửa lớn trong hành lang ngôi nhà mở ra, mụ y tá mặc lưỡi cày xuất hiện. Quang cảnh trong hành lang làm mụ há hốc miệng, một lúc mới kêu lên thành tiếng. Paula lập tức cho xe lăn bánh và tăng tốc độ. Trong khi Kemen ngắm nhìn Anona nằm trên sàn xe, vừa xoa xoa mấy sợi ria, vừa bảo. Nếu biết em xinh đến thế này, thì anh đã tới cứu sớm hơn. Chương 5. Có tiếng chuông reo nhẹ nhàng, cô gái tóc bạch kim quyển chuyển đi lại báo cho tôi biết ngài Willett sẵn sàng tiếp tôi. Tiếng cô nhỏ nhẹ thì thầm như tiếng tụng kinh trong nhà thờ, trong khi người cô lại có dáng bốc lửa như những cô gái thượng hạng nơi quán rượu. Tôi đi theo cô từng bước rồi dừng lại, nhìn ngón tay tô son của cô ấy nắm lấy cái núm ở cửa, mở ra sẽ sàng lên giọng báo vào trong. Ngài Ma Loai đã tới. Willett ngồi sau cái bàn rộng đang chăm chú đọc tờ đầu của một tập hồ sơ để trước mặt. Một điếu thuốc đầu bọc vàng tỏa khói giữa hai ngón bên tay trái. Tôi ngồi xuống ghế, ngắm nghía phần bên trong cái mũ tôi cầm ở tay. Những nét chữ của nhãn hiệu đã quá mờ, nhắc nhở tôi cần phải can đảm trong việc chi tiêu hơn nữa. Một lúc lâu, Willett mới như sực tỉnh, nhận ra sự có mặt của tôi trong phòng. Ông ta đẩy gói thuốc lá bọc giấy bạc về phía tôi và nói giọng thờ ơ. Xin mời. Tôi rút một điếu và tự chăm thuốc hút. Điếu thuốc nhìn thì có mẻ, nhưng thực chất lại chẳng ra gì. Willett xếp tập hồ sơ vào ngăn rồi bảo tôi. Nào, ông Ma Loai, tôi sẵn sàng nghe ông nói đây. Nhưng xin báo, 10 phút nữa tôi có hẹn với người khác rồi đấy. Nếu thế tôi sẽ lại đây lần khác vậy. 10 phút không đủ để tôi nói với ngài hết mọi chuyện. Tôi không biết ngài có ước lượng được tổng số gia sản gia đình Cosby là bao nhiêu không? Tôi e rằng, rồi đây người ta sẽ không cần ngài quản lý nữa đâu. Có lẽ tôi đã điểm trúng vào một quyệt chính của Quy Lịch. Ông ta dùi điếu thuốc mới hút một nửa và cái gạt tàn bằng bạc và hỏi tôi. Ý ông định nói gì? Ngài muốn nghe chi tiết hay tóm tắt? Ông cần bao nhiêu thời gian? Đôi nửa giờ, nếu ngài còn đặt thêm những câu hỏi thì có lẽ phải mất một giờ. Quy Lịch cau mày cắn môi rồi nhấc điện thoại thoái thác ba cuộc họp sắp tới. Tôi tính, chắc mỗi cuộc tiếp kiến vào khoảng 10 phút, khách hàng phải trả ông ta ít nhất cũng là 100 đô la. Ngồi sâu vào trong ghế đệm, ông ta lên tiếng. Nào, tại sao tới hôm nay anh mới tới gặp tôi? Tôi vừa qua 5 ngày tại một nơi trị bệnh điên. Quy Lịch ầm ừ trong họng, nét mặt vẫn lạnh lùng. Tôi hỏi. Trước khi kể tiếp, tôi muốn biết tổng số giá trị tài sản của gia đình Cosby là bao nhiêu. Ngài giám đốc ngân hàng đã từ chối không cho tôi biết rõ. Họ có quyền sử dụng những nguyên tắc chuyên môn của ngành họ. Tôi chỉ biết rõ số tiền bảo hiểm đã được rút ra rồi. Bao giờ? Sau ngày bản chúc thư được thực hiện. Ngài đã gửi thư triệu tập cô Morin chưa? Tôi đã cho gửi đi cách đây 5 ngày và trưa mai cô ta sẽ có mặt ở đây. Tôi e rằng cô ta sẽ không tới được, nhưng để rồi xem sao. Bây giờ tôi xin kể lại những sự việc đã xảy ra với tôi từ lúc hai trung sĩ cảnh sát Hassel và Marrow đến thăm tôi tới lúc có Morin can thiệp. Tôi kể chi tiết rồi hỏi. Ngài có biết địa điểm căn nhà Morin đã đưa tôi đến ở phía tây xa lộ San Diego không? Ông ta lắc đầu. Cô Morin muốn biết lý do tại sao tôi để ý tới những chuyện riêng tư của gia đình cô. Khi tôi cho cô ta coi bức thư của Janet viết cho tôi, cô ta tỏ vẻ rất sợ và nói cho tôi nghe về cuộc tình tay ba giữa hai chị em và Cheryl. Trong khi ngăn cản hai con gái xô xát, ông Cosby đã bị trúng đạn từ miệng súng của Janet bắn ra. Willett giật mình, sửng sốt hỏi. Morin đã thổ lộ danh như thế hay sao? Đúng vậy. Sau đó người ta muốn bịt kín chuyện này. Chính bà Sauzer, chứ không phải ông chồng, đã ký vào tờ biên bản khai tử. Thẩm phán Leswich và cảnh sát trưởng Brandon vì mối lợi vật chất đã góp công sức vào việc che giấu sự thật này. Quy Lịch chăm thuốc hút và bảo tôi. Anh kể tiếp đi. Một nữ y tá tên là Anona Friedlander. Vì chứng kiến tấn thâm kịch đã bị Sauzer bắt nhốt vào một phòng kín và chích thuốc cho mất trí nhớ trong hơn 2 năm. Anh có nghĩ rằng cô Morin đã dính dáng tới vụ này hay không? Tôi chưa biết. Ý nghĩ một khách hàng triệu phú như Morin Cosby có thể bị buộc tội dính dáng tới việc bắt cóc làm cho Quy Lịch lo ngại. Ông ta không hề đả động tới nạn nhân, tôi bảo. Chiều qua, chúng tôi đã cứu được Anona ra khỏi nơi giam giữ. Ông ta có vẻ lúng túng hỏi. Liệu cô ta có định đưa đơn kiện cáo gì không? Có thể lắm chứ. Không ai có thể bỏ qua việc người ta bắt cóc và giam giữ mình. Có thể lắm chứ. Không ai có thể bỏ qua việc người ta bắt cóc và giam giữ mình tại nơi dành cho người điên trong thời gian 2 năm như thế. Quy Lịch xoa cằm, nghĩ ngợi rồi bảo. Cô ta có thể bằng lòng với một sự đền bù. Có thể tôi nên tới gặp cô ta. Bây giờ không ai có thể gặp cô ấy được vì cô ta chưa được tỉnh táo lắm. Việc bắt cóc này cần phải báo cho sở cảnh sát biết, và khi báo chí làm rùm beng lên thì ngài buộc phải trao tài sản hàng triệu đô la của gia đình Cosby cho ban giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học theo như chúc thư, và rất có thể người ta không cần tới vai trò quản lý của ngài nữa. Đấy lại là một lý do nữa để tôi cần gặp cô Friedlander. Việc gì mà không thỏa thuận được với nhau? Không đúng vậy đâu, và lại còn chuyện của tôi nữa. Tôi cũng bị bắt cóc và bị đầu độc trong 5 ngày, cũng đáng báo cho cảnh sát lắm chứ. Từ nãy giờ tôi mới thấy Willett nhếch miệng cười. Ông ta đứng dậy ra tủ lấy chai whisky nhãn hiệu Hack and Head, mang lại rót ra 2 ly, đẩy một ly lại phía tôi, bảo. Xin mời, tôi muốn chi cho anh một món chừng 500 đô la để đền bù những việc không may đã xảy ra, được không? Không biết chúng ta có nên bỏ qua chuyện cô Friedlander đi không? Riêng tôi còn do dự về việc tin hay không tin cô Morin. Nếu cô Janet nhỡ nổ súng vào bố và sau đó đã uống thuốc độc tự tử vì hối hận, thì tại sao trước ngày chết cô ta vẫn thảnh thơi chơi quần vợt và giữ các buổi khiêu vũ? Violet để rớt rượu từ cái ly cầm trên tay xuống tấm giấy xốp lót tay ở mặt bàn và rủa thầm qua cả răng. Tôi nói tiếp. Chuyện cô Janet tự tử cũng được bịt kín, nhưng cô gái hậu phòng Eudora Crew đã nghe thấy những lời trao đổi giữa bác sĩ Sauzer và cô Morin. Cũng vì vậy mà cô ta bị chết theo lệnh của bà bác sĩ tâm thần Sauzer. Willett ngạn ngào nốc thêm một ly whisky nữa như để tự an thần. Tôi lại tiếp. Vẫn chưa hết. Ông già quản gia John Stevens có những nghi vấn về cái chết của cô Sanet đã bị những tên tay chân của Sero bắt cóc và đối xử thô bạo đến nỗi bỏ mạng. Tiếp theo là vụ bắt cóc nữ y tá Jenny do bà Sauzer thực hiện. Bà ta đã giấu xác cô Jenny ở dụng đồ cát dù rằng cô ta chết do trượt chân ngã. Willett rên rỉ. Thật quá sức tưởng tượng. Theo tôi, có thể suy ra rằng bà vợ ông Sauzer và Sero đã nhúng tay vào ba vụ án mạng, không kể hai vụ bắt cóc Anona và tôi. Chẳng lẽ chỉ để tránh cho báo chí khỏi đụng đến cái tên của một cô gái? Báo chí đã làm họ lo sợ hộ cô Maureen, sợ cô sẽ bị mất hàng triệu đô la. Còn việc này nữa, sau khi ông Crosby chết, Sero đã lộ bộ mặt thật, dọa tố cáo mọi việc để tống tiền Maureen. Do đó, cô ta đã phải tậu cho hắn con tàu mộng mơ. Mặt Willett xanh như tàu lá. Maureen mua tờ mộng mơ à? Cô ta thú thật với tôi như vậy. Giữa lúc cô ta đang nói chuyện với tôi thì Sero xuất hiện. Hắn dùng vũ lực đưa tôi vào khu điên trong viện an dưỡng của nữ bác sĩ Sauzer và dọa đưa Maureen tới một địa điểm không ai có thể tìm thấy. Tôi đã được bạn đồng nghiệp giải thoát khỏi nơi giam giữ cùng cô Friedlander. Nhưng còn cô Maureen, nếu ngày mai cô ta không tới, tức là cô ta đã bị Sero giam giữ trên tàu mộng mơ. Còn nếu cô ấy tới đây, thì có nghĩa là cô ấy đã âm mưu đưa tôi đến nhà để trao cho đồng bọn. Willett rót thêm rượu và ly, tay ông ta run run, ông nói như than vãn. Chẳng có lẽ là như thế. Nếu cô ta bị giam giữ, ông có thể hãm lại mọi việc chi ở ngân hàng không? Không, tôi chỉ có khả năng báo việc này với các ông chủ chính của công ty chúng tôi là các ngài Klim và Copley thôi. Có lẽ nên hỏi ý kiến họ. Willett lại xoa cằm rồi nói với tôi. Ông Malloy à, chúng ta bàn thành thật với nhau nhé. Những ông sếp của tôi ấy mà, họ chỉ chăm chăm muốn thực hiện một cách máy móc những điều trong chút thư của ông Crosby. Không cần nghĩ đến việc cô Maureen có thể bị oan ức hay không. Theo ý tôi thì cái chút thư ấy cũng chứa đựng nhiều điều vô lý. Đành rằng khi còn sống, ông Crosby cũng bị phiền lòng về lối sống của Maureen. Nhưng ông ta cũng đã không dự đoán trước được cách đặt điều kiện với Maureen trong chút thư của ông đã làm nảy sinh ra bao nhiêu kẻ muốn đặt điều ra để tống tiền cô gái. Nhưng còn ba vụ án mạng kia, lý gì mà chúng ta phải giấu giếm chúng? Vai trò của Maureen trong những vụ án đó không có gì rõ rệt. Chúng ta không nên làm cô ta mất hàng đống của như thế một cách oan ức. Còn cô Friedlander thì sao? Theo anh, chừng bao lâu nữa cô ta có thể tỉnh? Tôi không biết. Có thể phải rất nhiều ngày nữa. Hiện tại cô ta không nhớ cả tên mình. Cô ta nằm ở bệnh viện à? Tôi lắc đầu. Không, cô ta được cô thư ký của tôi săn sóc. Tôi cũng nhờ thêm một bác sĩ. Ông ta bảo phải qua một thời gian. Hôm nay tôi sẽ lại thăm bố cô ta ở San Francisco. Khi nhìn thấy bố, có thể cô ta sẽ khôi phục lại một phần trí nhớ. Willett chăm một điếu thuốc và bảo. Tôi sẽ chịu mọi phí tổn về đi lại cho anh. Sắp tới anh sẽ làm gì? Để coi Maureen có tới hay không đã. Nếu cô ta không tới, tôi sẽ tìm cách lên tàu mộng mơ một chuyến xem sao. Cũng còn nhiều việc khác phải làm nữa. Hiện nay tôi cũng chưa rõ phải làm gì trước sau. Có tiếng gõ cửa. Cô gái tóc bạch kim xuất hiện, uốn éo đi lại phía bàn Willett, đưa cho ông ta một tờ giấy nhỏ và nói: Bà Willett đang mong được gặp ngài. Còn đây là nội dung lời nhắn qua điện thoại của một người khác. Willett nhìn vào tờ giấy cô thư ký vừa đưa rồi nói với cô. Nói với bà Willett là tôi sẽ tiếp bà sau 5 phút nữa. Quay sang tôi, ông ta nói tiếp. Ngày mai cô Maureen không tới được, cô ta có việc đi Mexico. Tôi hỏi cô thư ký. Ai đã gọi điện lại? Thưa ông, người gọi không nói tên, chỉ nói phải đưa tin này ngay cho các ngài biết. Willett bảo cô thư ký. Được rồi, cô có thể lui ra. Tôi cũng cầm mũ, đứng lên và nói. Như vậy, tôi chỉ còn cách phải xuống tàu mộng mơ. Tùy anh thôi, nhưng phải hết sức thận trọng mới được. Ngài cứ yên tâm. Cũng có thể cô ta ở Mexico thật thì sao? Tôi không trả lời, chỉ cười lạc chào ông ta và ra ngoài. Một bà khách người đẩy đà đeo ở cổ chuỗi hạt ngọc. có hạt to như trứng chim bồ câu đang ngồi chờ được Willett tiếp kiến. Tôi đi qua mặt bà ta tới gần bàn cô thư ký tóc bạch kim và nở một nụ cười thật tươi. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn vào cái mũ cũ tôi cầm ở tay và bộ quần áo tôi mặc, rồi lại lơ đãng cúi xuống tiếp tục ghi chép. Tôi tắt nụ cười, đi ra đường, trong lòng thấy hơi buồn cho nhân tình thế thái. Chúng ta vừa xếp lại tập 7, hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.